Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 183, uy danh lan xa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đông Minh Sơn đảo ngoại có cách viên mấy trăm dặm thật lớn, hồ nước vờn quanh bời. Vì trên đảo hoàn cảnh thập phần ác liệt, hồ nước hàng năm ở vào ấm áp trạng thái. Cũng không thuyền có thể hiểu rõ Đông Minh Sơn đảo. Bất quá, càng là ác liệt hoàn cảnh, càng là có được một ít thiên tài địa bảo. Trừ bỏ trung tâm núi lửa đoạn đường ngoại, có chút cao thủ, vẫn là sẽ tới bên ngoài tiến hành tầm bảo. Trương Hán Phi, đó là thích thám hiểm tầm bảo một con tiểu đội đầu lĩnh. Hôm nay bọn họ mục tiêu là một gốc cây hỏa linh chi, một hàng mấy người. Trên người mang theo hiệu dụng cũng không tệ lắm tích hỏa châu. Thượng Đông Minh Sơn đảo, xuyên qua cùng hỏa long thụ dày đặc trong rừng, trừ bỏ núi lửa là tai nạn bên ngoài, trên đảo còn có không ít thích ứng hỏa lực, thành công bảo tồn cường đại yêu thú. Liền tính huyền vũ cảnh một ít cao thủ đều rất khó ứng phó, bởi vậy đều còn chỉ là khí võ cảnh bọn họ. Mỗi một bước đi trước đều là vạn phần cẩn thận. Đang lúc bọn họ tổ đội đi tới thời điểm trên 9 tầng trời, chợt truyền đến một tiếng dị thú giống to, giống tương đương, này thanh biêu hãn, ẩn chứa vô cùng lực lượng, chấn động khắp nơi bát phương. Trương Hán Phi đám người, chính là nghe một chút này động tĩnh, đều cảm thấy trong lòng run sợ, chạy nhanh hiệu lệnh đội viên tránh né hỏa long dưới tàng cây theo sau. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ không trung xem nhìn. Này vừa thấy, mọi người càng là hoảng sợ. Chỉ thấy trên bầu trời, một con thật lớn, có được 3 con đầu, phảng phất đến từ chính địa ngục cường hãn ma thú, chính từ nơi xa nhanh chóng bay tới. Ta thiên, đó là thứ gì? Thật đáng sợ, ta chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại ma thú. Nơi đây cũng là xa xôi mảnh đất, may mắn nhìn thấy huyền vũ cảnh cao thủ, cũng đều là sơ cấp nhân viên. Trên đầu này tam đầu ma thú, có thể so này đó, cao thủ, cường đại rồi không biết nhiều ít đi. Bọn họ trong miệng nhịn không được tán thưởng thời điểm, cũng ở lo lắng, nếu là nó phát hiện chính mình đám người, sẽ ra sao loại kết quả. Đôi khi, chính là trùng hợp như vậy. Trên bầu trời siêu cường tam đầu ma thú, giờ phút này trung ương đầu, nhẹ nhàng thấp hèn, một đôi tựa hồ có thể cắn nuốt hồn phách tâm thần hai mắt. Tỏa định Trương Hán Phi đám người, đó là này vừa thấy, ở đây mọi người, đã là cảm giác hồn phi phách tán, bọn họ hai chân, đều nhịn không được run rẩy lên, một cổ tuyệt vọng chi tình, đột nhiên sinh ra, giống. Ma thú lại là gầm lên giận dữ thế nhưng thẳng đến mọi người mà đến. Vô biên khí thế, càng áp bách núi lửa dung nham đều không thể hủy hoại hỏa long thủ. Phiến phiến bẻ gãy, Trương Hán Phi đoàn người, càng thêm sợ hãi, mồ hôi lạnh, đồng thời từ mọi người phía sau lưng chảy xuôi xuống dưới. Mau, chạy mau, chạy mau a! Trương Hán Phi lắp bắp hạ lệnh. Mọi người đồng thời xoay người đi vội, chỉ tiếc, kia ma thú lực lượng tốc độ, há là bọn họ có thể bằng được. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, nó liền phảng phất thiên ngoại ma vật giống nhau, áp bách tới rồi mọi người đỉnh đầu. Ta muốn chết sao? Một người võ giả lâm nguy quay đầu, tuyệt vọng tự nói, giờ phút này kia ma thú một con cự trảo cũng đã dò xét ra tới, khủng bố lực lượng, làm người căn bản phản kháng không được. Nhưng tại đây sinh tử một đường thời điểm ma thú cự trào, lại là xuyên qua bọn họ đỉnh đầu. Nó, không phải tới tàn sát mọi người sao? Đoàn người nghi hoặc quay đầu sau này lại nhìn lại khi thật lớn ma thú móng vuốt. Bạo lực tham nhập phía trước trong rừng. Oanh, một tiếng thật lớn bạo vang dưới gần chỗ hỏa long thủ. Toàn bộ san bằng, Trương Hán Phi đám người, cũng bị áp bách cấp tốc lùi lại. Nhưng bọn họ trong tầm nhìn thấy một con nghe nói là Đông Minh Sơn Đảo Thượng mạnh nhất yêu thú, Dục Hỏa Tham Lang, thế nhưng bị này tam đầu ma thú trực tiếp chụp chết ở chảo hạ. Hưu, ma thú vì tay ném này trên đảo mạnh nhất yêu thú thi thể ầm ầm ầm thay đổi hình thể đối mặt mọi người, tuy rằng lệnh người nuốt nước miếng uy áp cảm như cũ ở, lại không có phía trước cái loại này phệ hồn sát khí. Trương Hán Phi đám người lẫn nhau liếc nhau, cái này đáng sợ đại gia hỏa. Thế nhưng như thế hữu hảo sao? Nó là bởi vì thấy được Dục Hỏa Tham Lang mới đến cứu vớt chính mình những người này. Ở bọn họ trong lòng nghi hoặc vạn phần thời điểm, tam đầu ma thú ba cái đầu đồng thời lay động một chút, nó phía sau thế nhưng truyền ra một tiếng trong trẻo thiếu niên tiếng động. Ngoan, ngươi làm được thực hào, cứu không ít người đâu. Theo sát, ở Trương Hán Phi đám người nghẹn họng nhìn chân chối chung. Một người tóc dài nhẹ thúc sau lưng, một thân màu ngân bạch võ phục, khuôn mặt tuấn lãng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, lắc mình rơi xuống mọi người trước mặt. Hắn tu vi, mọi người thoạt nhìn chỉ có khí võ thất trọng thiên mà thôi. Chính là, bọn họ trong lòng rõ ràng, trước mắt nhìn đến, khẳng định đều là biểu hiện giả dối. Có thể khống chế bực này ma thú, người này tuyệt đối là đứng đầu cường giả. Nói không chừng, hắn tuổi trẻ dung nhan, đều là giả đâu, các ngươi không có việc gì đi. Đúng rồi, miệng núi lửa, có phải hay không ở vào chính giữa a? Trường Không Vô Kỵ ôn hòa dò hỏi. A, là đâu tiền bối, vãn bối Trương Hán Phi, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Phục hồi tinh thần lại mọi người chạy nhanh đồng thời lễ bái. Trước mắt loại này tuyệt thế cao thủ có thể nhìn thấy thực sự là may mắn. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ cười, duỗi tay lấy huyền lực đưa bọn họ nâng lên. Ở bọn họ một bộ quả nhiên như thế cường đại biểu tình chung, vui tươi hớn hở nói, hà tất như thế, các ngươi không nói được đều so với ta đại đâu, tại hạ còn chưa hành thành niên lễ nghi a. Trường Không Vô Kỵ cách nói càng làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu, thật là thiếu niên lang lại có này chờ tu vi, đáng sợ, yêu nghiệt a. Bọn họ trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào nói chuyện mới hảo. Trường Không Vô Kỵ chỉ phải lắc đầu. Hiện tại chính mình cùng bình thường thiếu niên đã chệch đường dây, hòa giải bọn họ giống nhau đại. Thế nhưng sẽ làm người phát ngốc. Xem nhìn một chút, những người này xác thật không ngại sao? Trường Không Vô Kỵ, Lăng Không Hư Độ, thẳng thượng địa ngục tam đầu huyền. Ngươi chờ mạo hiểm, còn cần tiểu tâm cẩn thận, nét có duyên gặp lại. Giống địa ngục tam đầu huyền lại lần nữa một giống khổng lồ thân thể vừa dẫm mặt đất, ở một cổ kịch liệt gió xoáy chung bay lên trời, bị này gió mạnh một thổi, mọi người vừa mới khôi phục bình thường. Trương Hán Phi thập phần hối hận đối thiên dò hỏi, ân nhân huynh đệ, ngươi tên là gì a? Có không báo cho tại hạ? Nếu có cơ hội, tại hạ nguyện hiệu lấy khuyển mã. Ở mọi người chờ mong chung, trên bầu trời truyền đến rõ ràng bốn chữ, Trường Không Vô Kỵ. Đó là này bốn chữ lại chọc đến mọi người một trận kinh hô. A, hắn chính là Trường Không Vô Kỵ, cái kia cứu vớt vô số người, diệt sát ma thi vương kế hoạch thiếu niên. Trách không được, trách không được có thể như vậy cường. Nhân gia chính là liền kinh thành tứ công tử Đông Phương Bạch đều một quyền đánh chết tồn tại đâu. Sáng nay thế nhưng may mắn nhìn thấy bực này thần nhân. May mắn, may mắn a. Một đám người nói như vậy thời điểm, Trương Hán Phi trong ánh mắt đã càng thêm kiên định lên. Hắn nắm tay nắm chặt nói, ta nhất định phải hảo hảo tu hành, sau đó đi tìm Trường Không Vô Kỵ tiểu bá tước đại nhân, vì hắn đi theo làm tùy tùng. Huyền vũ cảnh, có huyền vũ cảnh ta liền đi, mọi người ý chí chiến đấu. Vào lúc này tựa hồ cũng tăng vọt dựng lên. Hỏa linh chi chi lộ lại lần nữa khởi hành. Lại nói không trung phía trên Trường Không Vô Kỵ cũng không biết chính mình thanh danh cũng truyền tới loại này tiểu địa phương, còn bởi vì tên của mình ủng hộ vừa rồi kia một đám người, hắn khống chế địa ngục tam đầu huyền nhắm thẳng trung tâm mà đi. Bất quá đương hắn khoảng cách hỏa diệm sơn khẩu không đủ 10 dặm mà thời điểm, ánh mắt đi xuống đảo qua, trên mặt không khỏi toát ra kinh ngạc chi sắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.